is L-O-U. Có một số chuyện không cần thiết phải nói ra thì ta tốt hơn cứ nên im lặng. Này em, những lời hứa anh xin lỗi anh vẫn chưa thể cùng em vui đùa đi khắp nơi. Trái tim anh giờ đang đóng băng, tựa như anh mất lúc em bước qua xa lạ. Trái tim anh giờ đang nhớ chăng, nụ cười em lúc trước tựa như một món quà. Bao lâu thanh xuân tan mãi bâng khuâng đắm say trong giấc mơ, một ngày nhận ra tình ta ngày qua đang dần ơ thở. Hey, đau thương dành cho kẻ đã tình, trong gương anh không nhận ra mình. Tạm biệt tình yêu nếu như đã sai chẳng cần chứng minh. Yeah, nếu như có đôi lúc cảm thấy cô đơn, đừng nên cố gắng tại đắm say người. Chưa tới tay ai kia, bây giờ đây anh mới hay. Yeah, sẽ không biết người như vậy đằng sau lời nói cố che đậy. Baby, để dừng lại đây, đã bao nhiêu lần em nói với anh lời mình đã hứa mãi yêu sẽ không trôi tuột. Đã bao nhiêu lần em nói với anh, giờ từng câu nói chất đầy tim là nỗi buồn. Bao lâu thanh xuân tan mãi bâng khuâng đắm say trong giấc mơ, một ngày nhận ra tình ta ngày qua dần ơ thờ. Hey, đau thương dành cho kẻ đã tình, trong gương anh không nhận ra mình. Tạm biệt tình yêu nếu như đã sai chẳng cần chứng minh. Yeah, nếu như có đôi lúc cảm thấy cô đơn, đừng nên cố gắng tại đắm say người. Rời xa